Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, nhân vương đều đáng tin. Tu bổ não hạch bảo vật trước tiên cho ta. Phương Bình nghĩ đến một trận, trực tiếp mở miệng muốn bảo vật, trước tiên đem não hạch tu bổ lại nói, bây giờ, vì não hạch khôi phục, lừa bịp trộm. Hắn cũng có thể làm. Hắn rất nhanh muốn đối mặt 11.000 hách tiểu cửa ải. Phương Bình lo lắng vết rách lại lần nữa tăng cường. Đến lập tức tu bổ một phần vết nứt mới được. Thiên mộc trước đã biến mất. Giờ khắc này cũng không hiện thân. Trực tiếp ở trong thủy tinh sóng tinh thần nói. Đây chỉ là lão hủ một đạo linh thức. Cũng không có bất luận cái gì bảo vật. Tiểu hữu cứ việc yên tâm. Lão hủ thật muốn học vạn vật quy nhất quyết, vậy thì không đến nói chuyện. Phương Bình thẳng thắn, không cho, vậy thì không nói chuyện rồi. Ta không đồ chơi này. Thiên mộc, ngoặc kép, thiên mộc đời này liền chưa từng thấy loại này đàm phán thái độ. Một lát, âm thanh thật giống có chút buồn bực. Phát ra tiếng nói, tiểu hữu có thể đi thiên mộc lâm tự lấy. Bất quá. Cần trước tiên truyền thụ lão hủ bộ phận đạo quyết, thiên mộc cũng không ngốc. Trước tiên cho một điểm lại nói, Phương Bình vô ngữ nói, ta cũng sẽ không, ta không phải đã nói rồi sao? Ở thần hoàng sư phía trên, thần hoàng sư đại khái còn đang thương miêu kia. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta tự nhiên sẽ cho ngươi, ta người này, yêu được không nhiều. Nói chuyện giữ lời đó là tất yếu. Người lẽ nào không tín nhiệm ta? Ngoặc kép, thiên mộc thật muốn chửi má nó. Có vài thứ là tín nhiệm có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi không cho ta đồ vật, liền bắt đầu tìm ta muốn đồ vật. Đây là giao dịch thái độ sao? Ngươi cầm đồ vật, ngươi chạy, đến đâu nói lý đi. Phương Bình đại khái cũng ý thức được điểm ấy. Suy nghĩ một chút nói, nếu nói tới mức này, vậy ta cũng không sợ nói cho ngươi một vài chuyện, thân phận ta cực kỳ cao quý, chắc chắn sẽ không lừa dối ngươi, ta chính là nhân tộc chi vương. Ngoặc kép, thiên mộc không nói, Phương Bình cười nói, không tin, nói hết, Phương Bình hướng trong thủy tinh đưa vào một vệt bản nguyên khí tức. Có phải là đi nhân hoàng đạo? Cường giả là có thể cảm ứng được một ít. Lão Trương lần thứ nhất nhìn thấy Thương Miêu. Thương Miêu liền biết Lão Trương đi rồi nhân hoàng đạo. Là cái ngoan nhân. Không dám quá đáng tiếp cận. Vội vàng chạy trốn. Rất nhiều người nhìn thấy Lão Trương. Đều có cảm ứng. Người này là đi rồi nhân hoàng đạo cường giả. Điểm này cùng bản nguyên có quan hệ. Phương Bình là nhân hoàng đạo cường giả sao? Phương Bình cảm thấy là, hắn thậm chí cảm thấy, hiện tại cường giả nhân loại, hơn nửa kỳ thực đều ở đi con đường này. Đương nhiên, có người đi sâu, có người đi nhạt, hắn, hẳn là đi không tính nhạt. Quả nhiên, khi hắn bày ra một ít chính mình bản nguyên khí, đưa vào trong thủy tinh hơi chấn động một cái, thiên mộc có chút chấn động nói, nhân hoàng đạo. Thật nhân hoàng đạo, người này trước mặt, thật đi rồi trong truyền thuyết đạo, so với vạn dân chi đạo càng sâu một ít hoàng giả chi đạo. Nó nhưng là thượng cổ đệ nhất mộc, kiến thức rộng khắp, không thể so Thương Miêu ít hơn bao nhiêu. Nó cảm ứng được rồi, cảm ứng được kia từng sợi không giống bản nguyên khí tức. Đúng, không giống, thật giống hỗn tạp vô số bản nguyên bình thường. Thiên mộc ở hồi ước một ít chuyện, hồi ước một ít cùng hoàng giả chuyện có liên quan đến. Nhân tộc, vạn vật căn bản, nhân tộc chi hoàng, vạn vật chi hoàng, nhân hoàng, ngươi danh hiệu này, ta nhìn vẫn là biến cho thỏa đáng. Có gì tốt biến, ngoặc kép, trong ký ức, hai vị hoàng giả ngồi dưới tàng cây, đánh cờ chuyện phiếm, một người trong đó. Chính là nhân hoàng, thiên mộc ở hồi ước. Trong ký ức, Nhân Hoàng khẽ cười nói, Nhân Hoàng, không phải muốn đi ra Nhân Hoàng đạo mới có thể làm Nhân Hoàng. Huống hồ, tam giới này, ai có thể đi ra Nhân Hoàng đạo? Vạn dân chi đạo dễ, Nhân Hoàng chi đạo khó. Nhân tâm ngàn vạn, người người duy ngươi, há có thể như ý, đã không Nhân Hoàng. Lão phu kia làm Nhân Hoàng, có gì không thể? Đối diện, một vị trung niên lạnh nhạt nói, nhân quả quá lớn, ngươi làm Nhân Hoàng, ngày hôm sau thật Nhân Hoàng hiện thế, không thể thiếu từng làm một hồi. Ra thật Nhân Hoàng lại nói lời ấy, Nhân Hoàng xem thường, tiếp lại cười nói, bất quá, lão phu không hẳn không thể đi tới chân chính Nhân Hoàng đạo. Thú Hoàng không phải đi rồi nửa cái Yêu Hoàng chi đạo sao? Thú Hoàng, sở dĩ không gọi Yêu Hoàng, đó là bởi vì nó đi không phải Yêu Hoàng đạo. Thú Hoàng, cũng là Cửu Hoàng ở trong, ít và mấy vị chân chính đi ra bộ tộc Hoàng đạo cường già. Yêu Thú Chi Hoàng, năm xưa, Thú Hoàng thành đạo thời gian, gà chó lên trời, đó là chân chính gà chó. Bởi vì nó đi rồi Thú Hoàng đạo, được vạn thú tán thành, che chở vạn thú hồi báo, sở dĩ lúc này mới thành hoàng. Đương nhiên, Thú Hoàng không đi hoàn chỉnh, chỉ là thú loạn tán thành. Hơn nữa khi đó thú loại cũng không nhiều, nhưng không phải là Nhân Hoàng đạo có thể so với. Tam giới nhân tiên chưa phân thời gian, đều là nhân tộc, nghĩ ở tam giới đi ra Nhân Hoàng đạo, khó như lên trời, thật là muốn đi ra đến rồi, cũng là đáng sợ đến cực điểm. Trung niên lắc đầu nói, khó, nhân tộc chi hoàng, nhân tộc tán thành, nhân tộc cùng đề cử, khó như lên trời, cũng chưa chắc. Nhân Hoàng cười nói, đại nạn thời gian, tất có đại trị, đi không ra Nhân Hoàng chi đạo, đến bộ phận nhân tộc tán thành, đi tới Nhân Vương chi đạo, cũng chưa chắc không thể. Nhân Vương đạo, Vương đạo, này ngược lại cũng đúng là. Ngoặc kép, hai người nói chuyện rất nhanh kết thúc. Giờ khắc này, Thiên Mộc hồi tưởng những này, lại lần nữa tinh tế cảm ngộ Phương Bình vừa mới một khắc đó truyền đến bản nguyên khí. Đây là Nhân Vương đạo vẫn là Nhân Hoàng đạo? Vạn dân chi đạo, Nhân Vương chi đạo, Nhân Hoàng chi đạo, có thể nói này kỳ thực là một cái hệ liệt, bao quát địa quật, một ít cường giả đi vạn dân chi đạo. Kỳ thực xét đến cùng, địa quật những người kia cũng là loài người, chỉ là năm đó tam giới chia lìa, tiên nguyên phân cách, những người địa giới này tự nhận là tiên, thoát ly nhân tộc thôi. Bọn họ đạo cũng có thể xưng là Nhân Vương chi đạo, Nhân Hoàng chi đạo, ba người này có tương đồng chỗ, cũng có chỗ bất đồng. Vạn dân đạo, đơn sơ nhất, chỉ là được một ít người tán thành, bản nguyên ý chí kiên định, chính mình đột phá chứng đạo thôi. Mà Nhân Vương chi đạo, phải sâu đậm hơn, liền như Lão Trương, phải nhận được một ít người phản hồi. Nhân tộc mạnh, Lão Trương bản nguyên khí, cũng là cùng Phương Bình gần như, so với Phương Bình muốn càng sâu, hỗn tạp ngàn tỷ nhân loại hơi thở, rất yếu ớt, người hầu như không cảm giác được, không phải bản nguyên thành người khác bản nguyên, mà là chính mình bản nguyên sẽ nhiễm một ít nhân loại hơi thở. Sở dĩ Lão Trương ra mặt, khí cơ bạo phát, cường giả đều có thể biết hắn đi rồi Nhân Hoàng đạo. Nhân Vương đạo, cũng được gọi là Nhân Hoàng đạo. Mà giờ khắc này, Phương Bình cho Thiên Mộc cảm thụ cũng là như thế. Phương Bình đi rồi Nhân Hoàng đạo, đến mức là Nhân Vương đạo vẫn là Nhân Hoàng đạo, Thiên Mộc cảm thấy đại khái là Nhân Vương đạo. Có thể mặc dù như thế, cũng không phải ai cũng có thể đi. Điều này cần được nhân tộc tán thành, nhân tộc cường giả tán thành, nhân tộc rất nhiều người tán thành. Cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm được nhân tộc lãnh tụ vị trí, mới sẽ có con đường như vậy hiện ra. Một vị có thể được bộ tộc người tán thành cường giả lãnh tụ, thời khắc này, Thiên Mộc đúng là có chút tin tưởng Phương Bình lời nói rồi. Nhân vật như vậy, nói 102, nói rồi cho nó vạn vật quy nhất quyết, xác suất lớn là không thành vấn đề. Đường đường bộ tộc lãnh tụ, lẽ nào liền điểm ấy đều không làm được? Nó không nhận thức Trương Đào, chưa quen thuộc Phương Bình. Nếu là Phương Bình biết rồi, đại khái sẽ vò đầu. Cái này, khó nói. Nếu là địa quật những chân vương kia biết rồi, đại khái sẽ mắng Thiên Mộc kẻ ngu si. Ngươi tin Trương Đào, tin Phương Bình, hai người này nào có điểm lãnh tụ tự giác? Đó là thật lừa bịp trộm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chân vương sỉ nhục, vậy không phải hư? Đương nhiên, hiện tại có lẽ có thể gọi lão Trương thánh nhân sỉ nhục. Chân vương sỉ nhục, có lẽ có thể giao cho Phương Bình. Lão hủ mắt vụng về rồi. Lúc này, Thiên Mộc cũng là bất ngờ. Lại tùy tiện tiện liền gặp phải nhân vương. Chẳng trách trước liền cảm giác người này không đúng. Có thể nơi đây là thần đình, là khôn vương vị trí. Thiên Mộc tâm tư phiếm động. Nhân vương trước mắt này, lại ngay cả mình đều cho giấu giếm được. Thậm chí giấu giếm được khôn vương phân thân. Một cách không ngờ, đối phương hẳn là không phải thần đình người. Lần này đến thần đình, lẽ nào có mục đích khác? Không, hắn thật giống để tự mình ra tay đối phó cường giả đế cấp. Thiên Mộc nghĩ đi nghĩ lại, lên tiếng nói, nếu nhân vương nhận lời, lão hủ tự nhiên là tin tưởng. Bất quá, Thiên Mộc Lâm hiện tại tiểu hữu tốt nhất không muốn qua đi. Không biết tiểu hữu phải chăng cần gấp vật ấy. Nếu là không vội, chờ tiểu hữu rời đi thời gian, lão hủ tự sẽ đem bảo vật đưa lên. Nó hiện tại lui một bước, không cần Phương Bình trước tiên đem vạn vật quy nhất quyết cho nó rồi. Bất quá phải cho, cũng phải chờ Phương Bình trước khi rời đi. Bằng không, liên tiếp xuất hiện tại Thiên Mộc Lâm cũng không thích hợp. Huống hồ, Thiên Mộc còn có một chút ý tưởng khác, suy nghĩ một chút nói bổ sung. Bất quá tu bổ não hạch, dù cho lão hủ dành cho một ít bảo vật, độ khó cũng rất lớn. Không biết tiểu hữu cần thiết vật ấy, là ai cần sử dụng? Phương Bình cười nói, một vị cường giả, trước thời điểm chiến đấu, lực lượng tinh thần bị thương nghiêm trọng, não hạch phá nát, vết rách rất nhiều, hiện tại cần tu bổ. Cường giả, não hạch vết rách nhiều phủ, rất nhiều. Phương Bình trầm giọng nói, toàn bộ não hạch, từ ngoài vào trong, tất cả đều rạn nứt, dường như băng văn, vết rách nhiều đến mấy trăm điều, còn chưa có chết. Thiên Mộc lời này chắn Phương Bình không lời nói. Thiên Mộc cũng là thật chấn động, này cũng chưa chết, não hạch này đều không nát, mấy trăm điều, vẫn là trong ngoài xuyên qua. Thiên Mộc lực lượng tinh thần hơi phất quá Phương Bình, sẽ không là vị này nhân vương chính mình chứ, có thể cảm giác không quá giống. Thật muốn là vị này nhân vương chính mình, theo lý thuyết, linh thức như ánh nến, có thể nó cảm giác Phương Bình vẫn là đối lập so sánh ổn định. Nó không biết, Phương Bình dùng đại lượng bản nguyên khí ở uẩn nhưỡng não hạch. Hơn nữa lực lượng tinh thần mỗi lần trôi qua một ít, đều sẽ cấp tốc bổ sung, vẫn duy trì viên mãn. Mà này, là người khác không làm được. Vậy này nhưng là khó khăn. Thương thế nghiêm trọng như vậy, Thiên Mộc cũng là không nói gì. Rất nhanh nói, tình huống như thế, nghĩ cứu người này, có lẽ có thể lựa cho phá nát pháp. Hả? Phương Bình sửng sốt một chút. Phá nát pháp, kiểm tra một chút người này não hạch hạt nhân phải chăng phá nát. Nếu như không có, để nhiều vị cường giả liên thủ, chóc ra tầng ngoài vỡ tan chi não hạch. Chỉ đến như thế vừa đến, người này linh thức giảm nhiều, thực lực giảm mạnh, ký ức cũng sẽ bị hao tổn. Phương Bình vừa nghe, tức khắc từ bỏ ý tưởng này. Đùa gì thế? Này không chính là lão Trương bọn họ nói, biến thành người khác sao? Chiến vương bọn họ năm đó có lẽ chính là như vậy. Đương nhiên, không chính mình nghiêm trọng, chấn tinh thành đỉnh cao nhất, ban đầu không hẳn chính là nhược đỉnh cao nhất, cũng không ít người lực lượng tinh thần bị thương nghiêm trọng. Dưới sự bất đắc dĩ, đành phải phá nát một phần não hạch, sở dĩ mất trí nhớ rồi, mất trí nhớ, lại bắt đầu lại từ đầu, lực lượng tinh thần giảm xuống, liền mang theo kim thân cường độ đều yếu đi. Lực trưởng khống cũng thuận theo giảm xuống. Thế là, năm đó đám này chân thần thành nhược đỉnh cao nhất, nhưng cũng không suy nghĩ một chút. Nam Bắc cuộc chiến có thể sống sót chân thần, có mấy cái là người yếu. Nam Bắc cuộc chiến đánh thảm liệt như vậy, sống sót chân thần đều là trong đó cường giả, có thể chấn tinh thành những này, nhưng là thành người yếu, rất yếu. Trừ bỏ số ít mấy người, phần lớn người đều chỉ có đỉnh cao nhất 1-2 đoạn, hoặc là 2-3 đoạn thực lực. Phải biết, bọn họ nhưng năm đó đám kia chân thần bên trong tinh nhuệ. Phương Bình thời khắc này, đúng là nghĩ thấu triệt những thứ này. Phá nát pháp thì thôi, vậy còn có một loại biện pháp. Thiên Mộc trầm ngâm nói, có thể dùng linh thức thủy tinh tu bổ. Đương nhiên, linh thức thủy tinh hiếm thấy, hơn nữa vết rách nhiều như thế, e sợ cần cường giả đỉnh cấp linh thức thủy tinh. Cái này ta biết, có thể vật này khó làm, lẽ nào lão gia ngài có? Lão hủ tự nhiên là không có. Thiên Mộc cười nói, bất quá, cũng chưa chắc không có cơ hội. Một ít cường giả đỉnh cấp, tuy rằng khó giết, liền là giết. Cũng chưa chắc có linh thức thủy tinh lưu lại. Có thể lão hủ biết. Có chút cường giả sẽ có phân thân. Nhỏ yếu không được. Mạnh mẽ linh thức phân thân. Đánh giết những phân thân này. Cũng sẽ ngưng tụ ra linh thức thủy tinh. Bởi vì phân thân vốn là linh thức chỗ cấu tạo. Đã như thế. Không chỉ sinh ra linh thức thủy tinh cơ hội càng to lớn hơn. Cũng sẽ càng dễ dàng đánh giết. Hơn nữa cường giả linh thức bản chất rất cao, ngưng tụ linh thức thủy tinh hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Cường giả cấp thiên vương linh thức thủy tinh, đối thánh nhân đều có một ít trợ giúp. Thánh nhân cấp linh thức phân thân, đối đế cấp sẽ có trợ giúp. Thiên Mộc lại nói, tiểu hữu bạn tốt thương thế rất nặng. Đè tiểu hữu nói, e sợ muốn so với mong muốn càng khó chữa khỏi. Nếu là tiểu hữu bạn tốt có chân thần thực lực, ít nhất cũng cần thánh nhân thậm chí thiên vương cấp linh thức thủy tinh đến chữa trị. Phương Bình, nhíu mày nói, hắn có chân thần thực lực. Phương Bình không phải nói chính mình là đỉnh cao nhất, có thể tinh thần lực của hắn vạn hách, kỳ thực chính là đỉnh cao nhất cấp bậc. Dựa theo Thiên Mộc ý này, ít nhất cũng cần thánh nhân thậm chí thiên vương cấp linh thức thủy tinh. Phương Bình trong lòng phiền muộn. Đùa gì thế? Ta đến đâu làm cao như vậy cấp bậc linh thức thủy tinh đi? Thiên Mộc cười nói. Không hẳn không có cơ hội. Ở một ít cổ chiến trường, tiểu hữu có lẽ có thể đi thử một chút. Một ít cường giả vẫn lạc. Có lẽ sẽ có vật ấy lưu lại. Tiền đề là không có bị người khác lấy mất, mà thiên giới chính là lớn nhất cổ chiến trường. Năm đó không ít người bị lan đến mà chết, không ai tới kịp mang đi những thứ này. Bao quát nơi đây, năm đó cũng là có vô số người bị lan đến mà chết. Nếu là linh thức đủ mạnh, linh thức thủy tinh chưa bị phá hủy, tiểu hữu có lẽ có thể thu được một ít. Thánh nhân cùng thiên vương cũng không phải đâu đâu cũng. Có chứ, đó là tự nhiên, sở dĩ tiểu hữu chỉ có thể thử vận may, chân thần cấp linh thức thủy tinh, đối cỡ này thương thế, trợ giúp có hạn. Phương Bình gật đầu, Cố Thanh Kỳ thực xem như là đỉnh cao nhất cảnh linh thức thủy tinh. Có thể Phương Bình lần trước dùng, tu bổ 10 vết nứt, có chút ích còn hơn không? Then chốt là, thánh nhân cùng thiên vương. Phương Bình trong lòng nhổ nước bọt, đến đâu làm đi, hắn cùng thánh nhân hoặc là thiên vương giao thủ, ba chiêu liền có thể bị đánh chết, đến thời điểm làm không tốt chính mình có thể ngưng tụ ra linh thức thủy tinh. Cùng Thiên Mộc hàn huyên vài câu, Phương Bình có chút buồn bực, dựa theo Thiên Mộc lời nói tới nói, nó dù cho có thể cho một ít bảo vật, thương thế nặng như vậy, trợ giúp e sợ không lớn, nếu là một cái hai cái vết rách, nó còn có hy vọng hỗ trợ, có thể mấy trăm điều, người như vậy theo Thiên Mộc, cùng người chết không khác biệt rồi, nếu không liền dứt khoát phá nát não hạch trùng tu quên đi. Phương Bình không thèm để ý, trùng tu, hắn đi đến một bước này khó bao nhiêu, lại nói, không còn ký ức trùng tu, sống thành một cái không biết quá khứ người, vậy còn tu cái gì, trừ phi hắn thật không hy vọng, không cứu, đó mới sẽ chọn lựa như vậy. Hiện tại, Phương Bình cảm giác mình vẫn là có thể trị liệu, chính đáng Phương Bình buồn bực thời gian, Thiên Mộc một câu nói, để Phương Bình tới điểm hứng thú, kia tiểu hữu có lẽ có thể đi trường sinh tuyền nhìn. Trường sinh tuyền, không sai, Thiên Mộc giải thích, trường sinh tuyền, năm xưa ngoài thiên đình một khẩu suối cổ, lão hủ có thể sinh ra linh trí, cùng trường sinh tuyền cũng có quan hệ. Năm xưa thần hoàng từng lấy đại lượng trường sinh tuyền tưới. Trường sinh tuyền chính là tam giới sức sống nồng nặc nhất nước suối. Bất quá thiên giới phá nát sau, đứt đoạn mất trường sinh tuyền chi linh mạch. Bây giờ, chỉ có một ít suối cổ lưu lại, hỗn tạp ở trong nước suối tầm thường, khó có thể bắt giữ. Những suối cổ này, sức sống nồng nặc, có chút thậm chí sinh ra một chút linh trí. Trong thần đình người, ở trong trường sinh tuyền thu được cơ duyên, đều là bắt lấy những suối cổ kia. Não hạch cũng là vạn vật căn bản, dùng sức sống mãnh liệt đi cung dưỡng, có lẽ cũng có thể đưa đến tác dụng, dù cho không thể, cũng có kéo dài tuổi thọ, cường hóa nhục thân, tinh khiết linh thức tác dụng, có thể kéo dài tuổi thọ. Phương Bình trước đây cũng không phải quan tâm tuổi thọ, hiện tại nhưng là biết đây là bảo bối tốt. Đại lượng cổ cường già, hiện tại đều đối mặt tuổi thọ tiêu hao hết nguy cơ. Chính mình nếu là có cái này, cũng có thể có tác dụng lớn. Có thể, bất quá suối cổ ít ỏi, không giống năm đó, tam giới cường giả lấy chi không kiệt. Cho nên năm đó cường giả, sống đều rất dài. Cùng trường sinh tuyền có một ít quan hệ, hoàng giả có thể sống bao lâu, không ai biết, nhưng năm đó, không ít cường giả đế cấp, kỳ thực niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng bọn họ y nguyên không lo lắng tuổi thọ nguy cơ. Cùng trường sinh tuyền vẫn có rất nhiều quan hệ, đáng tiếc, trường sinh tuyền đã sớm đứt đoạn mất linh mạch, hiện tại chỉ còn dư lại một ít lưu lại suối cổ nước. Thật rất ít, những năm này, có thể bắt lấy càng ngày càng ít, cái này cũng là thần giáo bên này, không quá coi trọng nguyên nhân. 72 thần chủ, 8 đại hộ pháp, 3 đại hộ giáo, những người này, có chút người kỳ thực đã sớm tuổi thọ nhanh đến cực hạn. Có thể thần giáo bên này, hầu như không mấy người tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Cùng trường sinh tuyền cũng có quan hệ. Mặc dù như thế, Phương Bình cũng biết trường sinh tuyền bên kia bây giờ còn có trọng binh trấn giữ, thậm chí có đỉnh cao nhất tọa trấn. Đương nhiên không thể so năm đó. Này hơn ngàn năm qua, hầu như không người từng thu được suối cổ nước. Phương Bình phát hiện tà giáo tổng bộ cũng thật là một khối bảo địa. Thiên Mộc Lâm, Ngộ Đạo Nhai, trường sinh tuyền, tà giáo có thể lớn mạnh, có thể cường đại như thế, cùng bọn họ vị trí quan hệ rất lớn, không thể ở đây chờ Ngộ Đạo Nhai mở ra. Ngộ Đạo Nhai mở ra còn không biết phải bao lâu, ta có thể đi trường sinh tuyền nhìn, người bình thường không hẳn có thể vào, có thể Phương Bình, Địa Phi cùng Địa Kỳ hai vị đỉnh cao nhất che. Hiện tại tà giáo mới mấy cái đỉnh cao nhất, chút mặt mũi này, kia vẫn có, chớ nói chi là, chính hắn đều triển lộ ra nửa bước chân thần thực lực rồi. nghĩ làm, vậy thì làm. Phương Bình rất nhanh từ trong đại viện đi ra. Trong viện, có địa kỳ phủ đệ cường giả vì Phương Bình phục vụ. Còn là một nữ, có người nói là địa kỳ chất gái. Bát phẩm cảnh thực lực, đã rất không kém rồi. Cường giả dù cho có hậu duệ, bình thường cũng sẽ không quá nhiều. Nhiều năm qua, có người chết già, có người chết trận, có người kẹt ở một cảnh giới không được tiến lên. Tự sát đều có, địa kỳ chất gái, xem như là thân phận cao quý rồi. Ở đây vì Phương Bình phục vụ, địa kỳ tâm tư người tinh tường đều biết, địa phi chân quân cũng hiểu, nhưng cũng vui gặp nó thành. Này trước mặt, hai người nếu như thông gia, kia quan hệ sẽ càng bền chắc một ít. Đối những này, Phương Bình cũng nhìn thấu triệt, nhưng là không thèm để ý. Một cái bà cô già, không biết bao lớn, dù cho dài đẹp hơn nữa, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn lại. Thần thành rất phồn hoa, Phương Bình không mang bao nhiêu người đi ra. Một cái Vân Hạc, một cái địa kỳ chắt gái Lam Lâm. Địa kỳ, địa phi những thứ này đều là danh hiệu, lại như Vân sinh họ Vân một dạng. Địa kỳ chân quân bản họ Lam, Lam Lâm là hậu duệ của hắn. Thực lực tuy rằng không đến cửu phẩm, có thể tuổi tác kỳ thực không hề lớn, vừa qua khỏi trăm tuổi. Trăm tuổi thành tựu kim thân, kỳ thực thật không tính lão. Không muốn cùng nhân loại so với, nhân loại có chút đặc thù, lại đúng lúc gặp đại nạn cũng mang theo đại kỳ ngộ. Thế là mới sinh ra một nhóm lớn dưới trăm tuổi cường giả cao phẩm. Ở thời kỳ thượng cổ, trăm tuổi có thể thành tựu cao phẩm, kia đều là thiên tài. Lam Lâm, hiển nhiên là thiên tài. Vừa qua khỏi trăm tuổi, liền có kim thân ba rèn thực lực. Bất quá dù cho chỉ là trăm tuổi, Phương Bình cũng cảm thấy đối phương quá già. Trăm tuổi, lão Trương cũng chưa tới trăm tuổi. Lão Thái Thái một cái, có thể một mực Lam Lâm một bộ ngây thơ thiếu nữ dáng dấp. Phương Bình là thật không nói gì. Vân Sinh đại ca, rõ ràng là Lam Lâm đời ông nội Vân Sinh. Giờ khắc này nhưng là bị nữ nhân này xưng là đại ca. Ý kia, thật quá rõ ràng, Phương Bình đều chẳng muốn nhổ nước bọt rồi. Giờ khắc này, chân thần phủ đệ ở ngoài, Lam Lâm một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn, hỏi, Vân Sinh đại ca, chúng ta đi đâu a? Ngươi đến thần thành rất ít. Nếu không ta giới thiệu vài bằng hữu cho Vân Sinh đại ca nhận thức. Không cần, Phương Bình không có hứng thú bồi những người yếu này chơi trò gia đình. Hiện tại nhận thức không dùng, làm không dễ chịu mấy ngày đều bị chính mình đập chết rồi. Nhận thức cũng chẳng nhận thức, đi trường sinh tuyền, Phương Bình mục tiêu sáng tỏ, trực tiếp đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, trường sinh tuyền. Hiện tại có chân quân tọa trấn sao? Có, Lam Lâm vội vàng đuổi kịp. Trả lời, địa hình chân quân ở trường sinh tuyền tọa trấn. Ô, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, thực lực bình thường chân quân. Trong 72 thần chủ xếp hạng 66 vị. Đại khái cũng là 9 vị đỉnh cao nhất bên trong yếu nhất một vị rồi. Chết no đỉnh cao nhất 3 đoạn. Thật muốn bắt được thứ tốt, đối phương lên ý đồ xấu, Phương Bình cảm giác mình có thể giết chết hắn lại chạy trốn. Đương nhiên, tiền đề là đối phương dám ra tay với chính mình. Giờ khắc này, Vân Hạc cùng Lam Lâm cũng không biết Phương Bình lên tâm tư như thế. Người còn chưa có đi, liền chuẩn bị tiêu diệt người chạy trốn rồi, liền ở Phương Bình hướng trường sinh tuyền đi đến đồng thời. Khác một nơi, lớn vô cùng trong phủ đệ, Viêm Hoàng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cười lạnh một tiếng, quát lên, đi, đi trường sinh tuyền, Vân Sinh đến rồi thần đình, đi rồi trường sinh tuyền, này báo thù, đến không cách đêm, ở thần đình, chính mình cũng không sợ hắn, dù cho địa kỳ cùng địa phi ở đây, hắn hỏa chi nhất mạch, cũng có một vị chân thần đang tọa trấn đây, thực lực cũng không kém. Huống hồ, Vân Sinh quá mạnh, Ngộ Đạo Nhai sắp mở ra, ai sẽ đồng ý để Vân Sinh đi Ngộ Đạo Nhai? Ngộ Đạo Nhai có thể không chắc Thái Bình. Viêm Hoàng cười nhạt, sớm triển lộ ra thực lực như vậy, chính mình tuy rằng bị nhục nhã, có thể Vân Sinh thực lực bại lộ, cũng thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Như vậy cũng được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.